Bà đang nói dở thì thủ về từ con đường chạy len giữa cánh đồng ngô, thủ đi ra lấm lét nhìn tứ phía như đang rình ăn trộm. Từ hôm qua đến bây giờ anh lo lắm, chỉ sợ ông tránh cho người đến bắt, nên lúc nào cũng nơm nớp trốn tránh. Hễ ra khỏi nhà thì ráo rác nhìn quanh. Sáng nay thủ cũng định đi gánh đất như thường lệ, nhưng nửa đường anh nghĩ lại và bỏ cuộc. Anh biết chắc hôm qua Khuê đã thú tội với ông tránh. Như vậy thì chỉ nội hôm nay ông tránh sẽ có phản ứng. Đoán thế, anh vác xẻng quay về. Quay về nhưng không dám vào nhà. Anh thơ thẩn trong vườn ngô, nhìn về hướng sân đình xem động tĩnh thế nào. Cứ tưởng ông tránh cho người đến bắt, hóa ra chính Khuê tới tìm. Thủ mừng quá từ bãi ngô hấp tấp lao nhanh về, hồi hộp hỏi Khuê. Em tìm anh đấy ư? Ở nhà ra sao rồi? Anh lo quá. Bà mẹ bỏ ra bờ ao để con bà nói chuyện riêng với Khuê. Cô vắn tắt trình bày sự thể, rồi điềm tĩnh kết luận. Không có nán lại được nữa đâu anh à, phải đi thôi. Thầy em không đánh em là may lắm rồi. Nhưng mà kỳ hạn cho em là nội nhật hôm nay phải bỏ làng. Thầy bảo một là em đi xa, hai là phải uống thuốc độc tự vẫn, để khỏi làm nhục dòng họ. Em chết đã đành, nhưng mà đứa con trong bụng thì làm sao? Tiền bạc em sẽ đọc đầy đủ, mẹ em rúi cho em cả mấy chỉ vàng. Anh không phải lo gì nữa hết. Anh chào mẹ anh đi, rồi lấy mấy bộ quần áo đem theo. Mình sẽ em về nhé. Chiều nay, độ 6 giờ, trời nhá nhem tối thì anh ra kho sơm nhà em. Em chờ sẵn ở đấy, rồi mình cùng đi lên huyện. Cứ đi đi đã, rồi mình tính sau. Anh nhớ nhé. Thôi, em về đi. Về không thôi mẹ không mong. Nhớ 6 giờ nhé. Vắng vắng một chút là mình đi đấy. Nhớ là 6 giờ nhé. Đừng có để em đợi. Thủ cực kỳ cảm động. Anh nghĩ đến những thống khổ mà Khuê phải chịu đựng mấy ngày hôm nay dưới bàn tay sắt của ông tránh tổng, làm anh thương cảm muốn khóc. Anh nhìn theo Khuê, chờ khi cô đi thật xa, anh mới quay vào bàn chuyện với bà mẹ. Bà Lưu sụt sùi khóc rồi bảo: Cũng may là được bà Tránh là người nhân nghĩa, biết thương con, chứ không thì ông Tránh đã cho người đến trói mày tống vào tù rồi. Thôi thì con cứ ra đi. Buổi đầu thì cô ấy lo, mẹ chẳng có gì cho con, nhưng mà trai tráng như con sức dài vai rộng, chả sợ chết đói. Khi nào cô ấy sinh nở thì tìm cách báo cho mẹ. Mai kia rời thương á, cho con có chỗ ăn chỗ ở tử tế, thì tạo bỏ quách cái làng này sang ở với con, nom cháu cho hai đứa chúng mày đi làm. Thế là Thủ lóng ngóng sắp xếp hành trang chuẩn bị lên đường. Nhưng xế chiều sắp đến giờ hẹn thì bà Lưu sực nghĩ ra một điều ghê gớm làm bà hết sức hãi hùng. Bà dè dặt nhìn Thủ và giảng: Mẹ nghĩ lại rồi, không xong con ạ. Mẹ ăn chừng ông Tránh gài bẫy để bắt con, chứ chẳng để con yên lành mà ra đi với con gái người ta như thế đâu. Ông Tránh mà ai còn lạ gì, ác có tiếng, lẽ nào việc này lại dễ dãi như thế. Thủ yếu ớt cãi: Nhưng mà chính cái Khuê nó bảo con mà mẹ. Bà mẹ ngắt lời: Con để mẹ nói đã. Tối nay con ra chỗ hẹn với cái Khuê, ông Tránh sẽ cho người phục sẵn ở đấy. Cái Khuê làm gì trả bọc theo tiền bạc vòng vàng mẹ nó cho. Ông Tránh sẽ vu con cái tội như là xúi cái Khuê ăn cắp của ông Tránh. Tan chứng rành rành, còn chối khỏi đâu được. Ông tống mày vào tù, chúng nó sẽ đánh mày như tử. Còn sống mà về được thì cũng thân tàn ma dại. Chi bằng... Thủ ngồi nhìn đăm đăm ra cửa. Bà mẹ đã nói đúng cái điều mà anh phân vân từ sáng đến giờ. Anh cũng đã từng thắc mắc là tại sao ông Tránh bây giờ lại dễ dãi như vậy. Con gái trở hoang mà không đánh đập gì cả. Biết con gái trở hoang với Thủ mà từ mấy hôm nay ông không hề cho người đến gọi Thủ vào trị tội. Chuyện lạ quá không thể tin được. Chính mấy thằng bạn thân gánh đất chung với Thủ cũng từng đoán như mẹ Thủ và thuyết phục Thủ phải đề phòng ông Tránh, vốn nổi tiếng là tay thủ đoạn lại có thế lực. Bây giờ nghe mẹ phân tích, Thủ lại càng thấy mình đang tự đem thân nộp mạng. Còn đang nghĩ ngợi thì bà mẹ lại lo âu bồi tiếp: 100% là răng bẫy con ơi. Con đi là trúng kế ông Tránh, có thể chính cái Khuê nó cũng không biết là bị bố nó lừa. Ông Chánh nham hiểm có tiếng, con nên tránh đi thì hơn. Không có nên ra gặp cái Khuê, mà tối nay cũng đừng có ngủ nhà, sang tạm ngủ nhà thằng Tuất đi vậy. Thủ áy náy nói, nhưng mà không đi thì cũng phải chạy ra báo cho cái Khuê nó biết chứ mẹ. Chả lẽ bắt nó chờ cả đêm ở ngoài ấy à? Bà Lưu lắc đầu. Đã bảo dạ con mà ra đến đấy là người nhà ông Chánh nó tóm cổ ngay. Họ phục sẵn để bắt con mà lại. Cái Khuê nó chờ một lúc không thấy thì nó về chứ lo gì. Rồi bà nhìn ra sân, giọng đẫm lệ hơn. Mẹ chỉ có một mình mày thôi đấy nhá. Nói dại, nhỡ mà con có bề gì thì mẹ làm sao mẹ sống được. Nghe lời mẹ đi, sang nhà thằng Tuất mà ngủ, sáng mai không thấy động tĩnh gì thì lại về. Thế là Thủ siêu lòng, quyết định không ra kho dơm gặp Khuê nữa. Anh chờ trời tối hẳn, lẻn qua nhà người em họ ngủ nhờ. Ở ngoài kho dơm, Khuê ôm cái túi quần áo lóng ngóng đứng chờ mãi. Chập tối, bà Chánh tiễn con ra tận cổng có cái Cúc đi theo bên cạnh. Bà nắm tay Khuê dặn dò vài câu rồi thút thít khóc, đứng trông theo dáng đi siêu vẹo của con. Cúc òa lên khóc lớn, khiến mẹ đang tan nát cõi lòng cũng phải giơ tay ngăn lại vì sợ người làm và hàng xóm nghe thấy. Ông Chánh Tổng thì đứng trên thềm, chống nạnh hầm hầm nhìn ra, không một chút thương xót. Bà Chánh và Cúc muốn theo tiễn Khuê thêm một quãng đường, nhưng ông hắng giọng nhắc nhở hai người quay vào, để mặc Khuê lầm lỗi bước đi. Sáng nay một lần nữa, lúc Khuê đi tìm Thủ, bà Chánh đã tỉ tê xin ông Chánh tha cho con. Bà cầm cái khăn thấm nước mắt rồi nài nỉ. Ông à, đời người ai chả có lúc lầm lỡ, huống chi con mình nó còn trẻ dại. Tôi xin ông cho chúng nó lấy nhau, rồi ông bố thí cho chúng nó cái kho dơm, cho nó có chỗ ăn chỗ ở, vợ chồng nó mò cua bắt ốc một đùm bọc lấy nhau. Ông Chánh trợn mắt cắt ngang, cầm chai thuốc độc dằn mạnh lên mặt bàn và bảo, đây, đi hay ở là tùy nó, đi thì tôi tha, ở lại thì uống cái này, nhà này không chứa thứ lăng loạn như nó. Trong thâm sâu, ông Chánh không thấy đó là sự tàn nhẫn, mà trái lại, ông hãnh diện vì lối hành xử của ông có mục đích cao cả là giữ gìn gia phong cho phản đạo. Bà Chánh thì rùng mình nhìn chồng, nhưng không dám có phản ứng. Bà không ngờ chồng bà vẫn giữ tay thuốc độc trong nhà, không biết để âm mưu giết ai. Bà nhớ đã lâu lắm, có ông thầy thuốc bắc rất thạo tiếng Việt, gánh thuốc đi ngang, ghé vào là vì ông thầy biết ông Chánh giàu nhất làng. Ông Chánh mời thầy Tào ăn bữa cơm, rồi dẫn đi quanh nhà, bởi ông thầy có tài coi địa lý. Lúc chia tay, ông Chánh mua ít thuốc để trả ơn, trong đó dĩ nhiên có thuốc bổ thận và lọ độc dược đặc chế mà ông thầy Tào bảo là bí truyền trong triều đình từ Hy Thái Hậu. Ông Chánh giấu kỹ trong tủ mà bà Chánh không hề biết. Thôi thì đành gạt nước mắt để con đi một thời gian, mai kia ông Chánh khôi khỏa thì bà sẽ tìm cách đón con, đón cháu về. Quay ra nhà kho, ngồi xuống chiếc võng cũ nơi hẹn hò đầu tiên với Thủ. Gọi là nhà kho nhưng thật ra là một căn nhà bình thường ba gian hai trái. Ông Chánh xiết nợ của người ta nhưng không dùng tới vì ông đã dư đến mấy căn nhà. Trên mảnh sân rộng, từng đống dương chất cao tới ngọn cây. Trong nhà thì một gian chứa đỗ nành, một gian làm chuồng bò, còn một gian để trống làm chỗ ngủ cho người nhà ông Chánh canh trộm khi cần thiết. Khuê đi vòng ra vườn sau, rồi lại quay trở lại phía trước, ngồi xuống bậc cửa. Lòng cô ngổn ngang trăm mối, cứ lâu lâu lại đứng dậy, bước ra sân sốt ruột nhìn đăm đăm ngoài đường, nhưng Thủ vẫn chưa đến. Trời tối dần, Khuê càng thấp thỏm, trăng thượng tuần ló ra khỏi đám mây trắng, tỏa ánh sáng mờ mờ trong hơi sương. Khuê bước ra đống rơm đứng một lúc, rồi lại quay vào, ngồi xuống cái võng kỷ niệm căng ngang hai thân cột mà người làm của gia đình cô thường nằm nghỉ trưa khi ra gánh rơm về cho bò ăn. Đêm tĩnh mịch lạ thường, chỉ có tiếng chó sủa xa xa vọng lại từng hồi. Đời Khuê sinh ra trong cảnh giàu sang, chưa bao giờ phải lâm vào tình huống bơ vơ như thế này. Tay cô khư khư nắm cái túi vải màu nâu bạc phết, dường như lâu lắm cả nhà không ai dùng tới. Bất cứ tiếng động nhỏ nào xào xạc trong khóm lá cũng làm cô giật mình đứng bật dậy, để rồi lại thất vọng ngồi xuống. Thủ không đến mà cô cũng không thể quay về được. Cô bắt đầu lo âu chuyện bất tường đang xảy đến, hay là Thủ đã bị bố cô đến bắt đi. Cô mím chặt môi để ngăn dòng lệ, hoặc là Thủ đã thay lòng đổi dạ, bỏ rơi cô giữa đường rồi chắc. Bao nhiêu giả thuyết đặt ra trong đầu về sự vắng mặt của Thủ, cô đều không tìm được câu trả lời thỏa đáng. Đêm chắc đã khuya lắm, vì Khuê thấy rùng mình hắt hơi mấy cái liền. Trong khoảnh khắc, cô bật lên tiếng khóc lớn, tủi thân cho số phận và hoàn cảnh đắng cay của mình. Lòng hối hận dâng tràn vì cô đã nhẹ dạ lầm lỗi, làm gia đình xấu hổ, và nhất là làm cho chính bản thân cô nhục nhã. Bên ngoài dường như gió vừa nổi mạnh hơn, rít qua những khe hở của vách nướng đang thưa như những tiếng than não nuột, chia sẻ nỗi quạnh hiu dày đặc đang vây quanh cô gái bất hạnh. Trong bóng đêm mờ mịt, cô đứng dậy mò mẫm tháo sợi dây thừng cột hai đầu võng, rồi ôm cái võng ra căn ngoài hiên cho đỡ tối. Từ giờ phút này, cô biết cô sẽ phải tự lo thân, vì chắc chắn Thủ không đến nữa. Đêm nay là lần đầu tiên không có chị Khuê bên cạnh, cô thấy trống vắng lạ thường. Cúc rưng rưng thương cho chị đang lủi thủi đi trong sương gió, không biết tương lai sẽ ra sao. Cô lật úp người gục mặt trên gối, rồi lại chờ người nằm nghiêng, ngó qua cửa sổ. Mảnh trăng lưỡi liềm thấp thoáng sau những cây mít cổ thụ, nơi hai chị em thường leo trèo ngồi chơi những trưa hè nắng gắt. Từ thuở hai chị em mới lớn, cây mít đã có ở đó, trở thành chỗ thân quen nhất giữa mảnh vườn sau nhà. Cúc đang miên man nhớ lại vài kỷ niệm với Khuê, thì bỗng một cơn gió mạnh thổi ào tới, đưa làn hơi lạnh buốt và làm hai cánh cửa sổ đóng ập lại và ngọn đèn dầu bên cạnh giường phụt tắt. Mùa này làm gì có gió rét như đêm nay? Cúc dùng mình ngạc nhiên, kéo tấm chăn phủ kín từ ngực xuống chân, mà dường như vẫn không đủ ấm. Toàn thân cô run lên bần bật, cánh cửa sổ bỗng lại bật tung ra. Cúc ngóc đầu dậy, toan đưa tay khép lại, thì cô chợt kêu thét lên, vì dưới ánh trăng mờ của vầng trăng đỏ thắm, cô thấy rõ có người thắt cổ đang treo lủng lẳng trên cành cây mít, cái xác còn đong đưa nhẹ nhẹ. Cúc kéo chăn phủ lên mặt và nhắm nghiền mắt lại. Chờ một lúc khá lâu, thu hết can đảm, cô mới từ từ kéo thật chậm mép chăn xuống và mở mắt nhìn ra. Người chết không còn ở đó nữa. Cô thở mạnh, ngồi dậy, nhắm mắt lại và tự nhủ. Thần hồn ná thần tính, đúng là mình quáng gà. Nói xong, cô mở mắt và quay đầu nhìn lại mảnh vườn sau. Một lần nữa, thì lại thấy cái xác treo ở mảnh trước mặt. Mà ghê rợn hơn nữa là treo ở một cành cây gần ngay cửa sổ, nghĩa là chỉ cách chỗ Cúc nằm chừng hai thước. Hãi hùng nhất là Cúc nhận ra đó là xác đàn bà, mặc quần đen, áo cánh nâu, màu đậm, giống hệt chị Khuê chiều nay, lúc ra đi. Cúc giãy giụa, vùng vẫy tụt xuống giường, rồi vừa đi giật lùi ra cửa, vừa kêu thét lên. À, mẹ ơi, ghê quá mẹ ơi, nhà có ma mẹ ơi, ghê quá. Chưa dứt lời, thì một bàn tay bấu mạnh trên vai Cúc, cô rú lên sắp té xỉ, thì hóa ra là bà Tránh, giọng bà u buồn. Làm gì lại hết âm nha lên. Cúc quay ngoắt lại, ôm chầm lấy mẹ rồi khóc nấc lên. Khá lâu, cô mới hỏi bằng giọng đứt quãng. Người treo cổ còn trên cành mít không hả mẹ? Bà Tránh ngơ ngác hỏi lại. Người nào? Ai treo cổ? Chỉ nói gõ không? Cúc vẫn úp mặt vào vai mẹ và nhấn mạnh. Không, mẹ ơi, mẹ nhìn ra cửa sổ đi. Mẹ có thấy gì không hả mẹ? Bà Tránh làm theo lời con rồi đáp. Có cái gì đâu con, chắc mày lại làm mê chứ gì. Sao không khép cửa, cài then lại? Tao thấy mày kêu lời lớn quá, 2-3 lần tao mới chạy sang đấy. Bà khẽ đẩy con gái ra, tiến lại khép cửa và cài then trong, rồi bảo. Thôi, lên ngủ đi con. Hay là thôi để tao ngủ với mày nha, cho mày đỡ sợ nhé. Cúc vẫn còn thở hổn hển và nói. Con định chạy sang phòng mẹ. Vâng vâng, thế thì mẹ nằm bên đây với con đi. Chứ một mình, con hại lắm. Bà Tránh leo lên trước nằm xích vào vách. Nhưng Cúc kéo bà ra và bảo. Để con nằm bên trong chứ, nằm ngoài con sợ lắm mẹ ơi. Ở phòng ngoài, cái đồng hồ quả lắc vừa gõ 12 tiếng. Bà Tránh cầm cái quạt phe phẩy và bảo. Thôi, ngủ đi con ạ, khuya quá rồi. Cúc ngóc đầu dậy, quay sang hỏi mẹ. Mẹ, mẹ, lúc nãy mẹ không thấy gì trên cây mít sao mẹ? Bà Tránh hỏi lại. Thấy cái gì là cái gì? Cúc phân trần. Trời ơi, tức quá. Rõ ràng 2 lần con quay ra, đều thấy có người thắt cổ trên cành mít. Mà là đàn bà, không phải đàn ông. Bà Tránh trấn an. Tại con ngủ mê đấy. Có mẹ nằm đây thì cứ yên tâm ngủ đi, không có sao đâu. Tuy nói vậy, nhưng chính bà đang cực kỳ hãi hùng từ lúc chưa sang buồng Cúc. Chính bà đang nằm nhắm mắt lơ mơ thì cơn gió lạnh ập vào qua cửa sổ, làm bà rùng mình ngồi bật lên. Đang vói tay khép cửa thì bà thấy rõ có bóng người vừa đi ngang dưới gốc cây mít vườn sau, mà cái dáng thon thon ấy trông không khác gì Khuê, con gái đầu lòng của bà. Rồi bà nghe Cúc thét lên. Bà đoán con mình cũng vừa gặp tình huống như bà, nên bà mới vội vàng chạy qua. Tuy lo âu, nhưng bà không nói ra, sợ Cúc càng thêm sợ. Bà tự an ủi rằng chỉ vì bà nhớ con quá mà sinh ra ác mộng, chứ nhà này đâu có ai chết mà hiện về. Ông Tránh thì vẫn ngủ say như nghỉ, không nghe cả tiếng thét của Cúc. Chiều nay Khuê đi rồi, ông vào phòng khách lầu bầu chửi một lúc rồi nốc cả nửa chai rượu. Vì vậy vừa lên giường là lăn ra như chết. Hai mẹ con nằm sát bên nhau, giả vờ đã ngủ, nhưng cùng thao thức nhớ thương người thân là Khuê. Một lúc sau, bóng bà Tránh rón rén ngồi dậy, tựa lưng vào vách. Cúc ngóc lên hỏi nhỏ. Mẹ, chưa ngủ sao? Bà Tránh nhíu thầm. Mẹ vừa nghe có tiếng chân người bước đi phía sau nhà. Hay là cái Khuê nó trốn về mà nó sợ bố mày nên không dám vào. Đường từ đây lên huyện chỉ có độ 2 tiếng, bình thường thì chúng nó phải tới lâu rồi. Thôi, nằm đây nhá, để mẹ lẻn ra sau nhà xem nó cần gì. Mày nằm đây đi, để mình mẹ ra gặp nó được rồi. Bà Tránh toan bước xuống thì Cúc níu cánh tay lắc đầu cản lại. Ôi mẹ ơi, mẹ, chắc không phải chị Khuê đâu mẹ ơi. Mẹ cứ ngồi đây chờ tí nữa xem sao. Nhưng mà con thấy lạ lắm mẹ ơi, ruột con nó cứ nóng ran như lửa đốt từ lúc mà thấy ma trên cây mít. Hay là... Bà Tránh lo lắng hỏi lại. Hay là làm sao? Nó đi với thằng Thủ mà sợ cái gì? Thằng Thủ thì nó vừa nhanh vừa khỏe. Cúc ngần ngại một chút rồi nói. Hay là dọc đường từ làng lên huyện á, có chuyện gì xảy ra cho chị con không? Chị con có bọc theo nhiều tiền không mẹ? Bà Tránh tự trấn an mình và an ủi con. Mày, chỉ nói gỡ, đường từ đây lên huyện người ta gồng gánh đi cả đêm, có gì mà sợ? Hai mẹ con lại nằm xuống và cố dỗ giấc ngủ. Nhưng chỉ được khoảng nửa tiếng, bà Tránh kêu ú ớ rồi vùng dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Bà xỏ guốc, vấn khăn, rồi châm đèn bưng xuống bếp. Cúc bắt đầu buồn ngủ díu mắt, nhưng không dám nằm một mình, nên cũng bật dậy bám sau lưng mẹ. Mặc dầu cô chỉ tưởng mẹ cô đi tiểu. Bà Tránh băng ngang sân xuống dãy nhà ngang. Đó là dãy nhà gạch lợp ngói ngăn làm nhiều buồng, dùng làm kho chứa gạo và các loại ngũ cốc, đồng thời cũng là chỗ ngủ của 3 người giúp việc, có cửa ăn thông sang nhà bếp. Bên hông nhà bếp, dưới tàn cây khế, có cái giếng nước trong vắt chỉ để dùng riêng cho ông Tránh đun sôi pha trà. Bà Tránh bước vào buồng ngủ của người làm và gọi nhỏ. Sự ơi, dậy bà nhờ tí. Cúc ngơ ngác hỏi. Có việc gì thế hả mẹ? Nửa đêm đánh thức chú ấy làm gì? Bà Chánh không đáp, tiến lại, ngồi xổm xuống bên người đàn ông đang nằm ngửa trên chiếc chiếu trải trên nền xi măng. Bà lay vai người ấy và gọi: Sử, dậy, ngủ gì mà ngủ như chết vậy, dậy mau. Người đàn ông tên Sử là đầy tớ tín cẩn lâu năm của gia đình ông Chánh, tính tình ngay thẳng, nhanh nhẹn và có võ gia truyền. Ông Chánh nuôi anh trong nhà vì cơ ngơi của ông lớn quá, cần người canh trộm ban đêm. Anh đang ngủ ngon thì bị lay dậy. Anh nhướng mắt nhìn, rồi khi nhận ra bà Chánh, anh vội ngồi bật lên và hốt hoảng hỏi: Có việc gì thế hả bà? Sử nhớ lại cách đây mấy năm nhà ông Chánh từng bị trộm lẻn vào, và nhờ anh, ông mới thoát được chuyến hàng hôm đó. Đêm nay chắc chuyện cũ lại tái diễn, làm anh nhớ nhác nhìn ra sân. Bà Chánh chưa kịp trả lời thì ở gian bên cạnh chị bếp cũng vừa thức giấc, chạy sang ngơ ngác nhìn bà Chánh ngồi nói chuyện với Sử. Bà Chánh quay lại, vẫy tay chị bếp lại gần và bảo: Này, hai đứa chúng mày chịu khó cầm đuốc, chạy ra kho rơm xem có gì lạ không? Kho rơm không xa lắm, chỉ độ vài trăm thước, nhưng Sử ngần ngại không muốn đi vì đang ngủ dở giấc. Anh nói: Bẩm bà, ngoài ấy chỉ có rơm thôi, có gì đâu mà loan trộm. Bà Chánh gắt nhẹ: Ta bảo đi thì cứ đi, hay là thôi, để tao cùng đi với chúng mày vậy. Cúc sực nhớ ra chiều nay Khuy có nói là sẽ gặp Thủ ở kho rơm để cùng lên huyện. Cô buột miệng bảo mẹ: Chắc chị ấy đi rồi chứ, giờ này còn ngồi ngoài ấy làm gì hả mẹ? Sử ngước lên hỏi: Ai? Cô nói ai? Cô nói ai đi rồi? Bà Chánh đứng dậy cắt ngang bảo Cúc: Đi lên nhà ngủ đi. Cúc nghĩ đến hình ảnh người thật cổ trên cành mít, lắc đầu nói: Thôi thôi, mẹ đi thì con cũng đi, con không dám ở nhà một mình đâu. Sử và chị bếp không hiểu gì, nhưng thấy ý bà Chánh cương quyết, lại thêm nét mặt lo lắng của bà, chị đành lấy mấy khúc nứa khô đốt lên làm đuốc, rồi cùng bà Chánh bước ra cổng chính. Bốn bóng người lặng lẽ đi nhanh trên con đường làng tăm tối. Ánh lửa trên tay chị bếp bập bùng theo từng cơn gió thoảng. Sử tưởng bà Chánh nghi có trộm vào kho rơm, nên anh cẩn thận vác theo con dao cán dài, lăm lăm nắm chặt trong tay để sẵn sàng đối phó với kẻ gian. Chị bếp thì cầm theo cái đòn gánh, hoang mang không nói lời nào suốt quãng đường. Tới nơi, rẽ vào con đường đất rồi băng ngang mảnh sân nhỏ, Cúc bỗng kêu thét lên. Cô vừa nhìn ra, trên hiên, một cái xác treo lủng lẳng từ mái nhà thẳng xuống, giống hệt cái xác mà lúc nãy Cúc đã nhìn thấy trên cành mít sau bụi. Cô ôm lấy mẹ và quay mặt đi. Mẹ ơi, ghê quá! Bà Chánh cũng vừa nhận ra, rồi cả Sở lẫn chị Bích cũng lao tới, giơ bó đuốc lên soi mặt người chết. Bà Chánh chỉ kịp kêu rú lên một tiếng, rồi ngã vật ra sân. Khi vừa nhìn rõ mặt con bé, Khuy đã quá tuyệt vọng, lâm vào bước đường cùng, nên tìm cái chết để tự giải thoát. Thủ không đến đón cô, mà cô cũng không dám quay về nhà. Cô lấy sợi dây cột võng kết làm thòng lọng, máng lên cây xà và kết liễu đời mình, để cha cô còn xấu hổ với sót lại. Cúc vừa khóc vừa ngồi xuống lay mẹ dậy. Giờ này cô mới nhớ ra rằng lúc nãy, ngay khi chị Khuê thắt cổ tự vẫn, chị đã hiện về báo cho cô biết ở vườn sau. Cúc nghẹn ngào than: Chị Khuê ơi, cho chị nỡ bỏ mẹ, bỏ em chị Khuê. Sử và chị bếp đã tháo sợi dây và hạ cái xác xuống. Người làm trong nhà ai cũng có lòng quý mến Khuê, cho nên trước cái chết thảm khốc ngoài sự tưởng tượng của họ, dường như ai cũng á khẩu không nói được gì, chỉ nhìn nhau chia sẻ nỗi đau xót tột cùng. Cúc đã ngay mẹ tỉnh dậy. Bà lao tới ôm lấy xác con. Giữa đêm khuya vắng lặng, bên ánh đuốc bập bùng, tiếng khóc của hai mẹ con vang lên não ruột, làm chị bếp cũng mỏi lòng khóc theo. Chị quỳ xuống bên Cúc, nhìn Khuê và vật vã than: Cô ơi, làm sao mà nông nỗi này, cả nhà ai cũng quý mến cô mà cô nỡ bỏ đi sao đành cô ơi. Sử đứng u sầu sau lưng bà Chánh, chờ một lúc khá lâu mới dè dặt hỏi: Bẩm bà, chúng con khiêng cô Khuê về hay là để con chạy về mời ông ra đây? Bà Chánh không đáp, khóc than tiếng rồi bà ngồi tựa lưng vào vách, và rên rỉ. Con ơi là con, đau đớn cho tôi chưa? Sao con nỡ dứt tình dứt nghĩa? Mẹ không con biết là đường nào. Ôi con ơi! Lóng ngóng một hồi nữa, Sử quyết định vác cái xác lên vai, chạy về nhà. Cô chủ cao quý của anh lúc còn sống, anh đã hết lòng ngưỡng mộ, ngay nằm chết trên nền đất, da mặt xám ngắt và máu rỉ ra hai bên lỗ tai. Anh không nỡ nhìn thảm cảnh như vậy. Nước mắt lưng tròng, anh đưa cô về nhà để bà tránh cho người tẩm liệm và chôn cất đàng hoàng. Cúc cúi xuống, cầm cái túi vải của chị, còn chị bếp thì vác đuốc đi trước. Hai mẹ con bà Chánh theo sau, vừa khóc lóc vừa kể lể suốt quãng đường. Gió khuya bỗng nổi lên ào ào, làm tắt phụt bó đuốc. Bốn cái bóng đen với một cái xác chết mò mẫm đi trong đêm. Tiếng khóc của hai mẹ con vẫn nấc lên từng chập như tiếng gọi hồn ai oán trong đêm trường tĩnh mịch. Từ hôm ấy, nhà ông Chánh bao phủ một màu tang ngút trời. Đám tang cô Khuê là một biến cố gây chấn động, đến nỗi gần như cả làng, ai cũng kéo ra nghĩa địa, mặc dầu trời hôm ấy mưa phùn rả rích, như cùng khắc thương cho cô gái lầm lỡ oan khiên. Lúc đi ngang qua kho rương, hàng trăm cặp mắt đều nhìn vào và giật mình kinh hãi, thấy một tàn quả đậu trên nóc nhất loạt vỗ cánh bay vụt lên. Tiếng kêu ngân dài hết sức ai oán. Mưa không nặng hạt, nhưng sấm chớp lập lòe liên tục. Lúc hạ qua, bà Chánh lao xuống huyệt khóc ngất đi. Ba bốn thanh niên trong làng phải kéo mãi mới lôi được bà lên để lấp đất. Cúc thì quỳ trên đống bùn lầy lụi, ôm mặt kêu tên chị đến khan cả cổ. Đám người làng cũng vật mình khóc than. Chỉ riêng ông Chánh thì mặt lạnh như tiệt, che giấu cảm xúc nhất định không nhỏ một giọt lệ. Giận cá chém thớt, ông đang nghĩ kế bắt thủ trừng trị cái tội đã làm tan nát đời con gái ông. Trong cách suy nghĩ của ông không thấy mình có lỗi gì cả. Tất cả đều là do thằng Thủ gây nên. Và lại, con ông trở mang thì chết là đáng đời rồi. Quan viên chức sắc trong tổng trong làng gặp ông rơm rớm nước mắt chia buồn. Ông bình thản hết hồn lên như thầm nói: con tôi nó ngủ với cái thằng gánh đất làm nhục nhã gia phong, chết là phải, có gì mà phải phân ưu. Từ thời ông bắt đầu bước vào hoạn lộ, khỏi sự bằng chức lý trưởng rồi lên chánh tộc, ông luôn luôn thích được người ta bình phẩm rằng: cụ Chánh nghiêm lắm, nhà cụ già giáo lắm, dạy con đâu ra đấy. Những nhận xét đó làm ông càng ngày càng tự hào, bất chấp khía cạnh nhân đạo hoặc tình nghĩa cha con. Ông lấy bao nhiêu vợ hoặc nàng hầu cũng được, nhưng con gái ông chỉ cần yêu lầm cái người mà ông không ưng là đã trở thành lăng loàn mạt kiếp, không xứng đáng sống trong gia đình ông nữa. Đứng trước mộ con, ông Chánh đã tính toán kỹ lưỡng kế hoạch trừng trị Thủ, nhưng Thủ không để ông ra tay. Ngay khi nghe tin Khuê thắt cổ, anh đã bỏ trốn lên tỉnh và tình nguyện đăng lính để tránh sự trả thù của ông Chánh. Ông Chánh tức lồng lộn nhưng không làm gì được. Để tránh cái không khí ảm đạm ở nhà, tránh cái nhìn ác cảm của vợ con, ông bỏ sang ở hẳn bên nhà và vợ bé thứ ba, hơn Khuê có mấy tuổi, mà ông đang chuẩn bị xây nhà gạch riêng tặng như lời ông đã hứa năm kia lúc mới lấy nhau. Ở nhà vợ bé gần một tháng, ông Chánh mới trở về. Hôm ấy, bà Chánh lên chùa cầu siêu cho con. Cơm trưa xong, ông Chánh vào buồng nằm nghỉ theo thói quen trường giả. Trời không nóng lắm, mà tự nhiên ông toát mồ hôi đầm đìa ướt đẫm lưng áo. Ông giật mình dậy, vớ cái quạt quạt lia lịa. Bỗng nghe có tiếng khóc nho nhỏ từ vườn sau vọng vào một cách ai oán. Ông bực mình đoán ngay là Cúc vì thương nhớ chị ra vườn ngồi khóc làm ông thức giấc. Ông ngồi dậy quăng cái quạt trông ra cửa sổ, định mắng cho nó vài câu. Nhưng mảnh vườn rậm rạp cây trái vắng lặng như tờ. Ông nhìn quanh không thấy ai. Ông toan nằm xuống thì bỗng giật thót người vì thấy trên cành mít có sợi dây thần cột thòng lọng thả xuống đang đưa theo gió. Ông dụi mắt nhìn lại cho kỹ, đúng là sợi dây cột võng mà con gái ông đã dùng để thắt cổ ngoài kho sơ. Ông đoán chắc có đứa nào hỗn láo trong nhà này đã treo sợi dây lên đó, hoặc vì thương con gái ông, hoặc vì tức ông đã gián tiếp gây nên cái chết của Khuê, nên ông cất tiếng gọi lớn: "Đứa nào ngoài vườn đấy, vào ta bảo, nhanh lên!" Không có tiếng trả lời, ông bực bội chạy ra hè và quát lớn hơn: "Chúng mày đâu hết cả rồi, chết tiệt cả rồi hay sao?" Chị biết sợ hãi chạy lên, run run hỏi: "Bẩm ông gọi ạ." Ông Tránh vừa bước vào vườn vừa hỏi: "Cái Cúc đâu, thằng Sử đâu, đứa nào buộc sợi dây trên cánh mít thế kia?" Chị biết theo sau ngơ ngác đáp: "Bẩm ông, cô Cúc đi chùa với bà. Ông Sử thì ông xa lên huyện từ sáng, nhà chỉ có mình con từ nãy đến giờ vẫn giặt quần áo cạnh bể nước sau bếp. Chị Toán thì còn ốm nghỉ ở nhà." Ông Tránh càng giận. Ông vừa quay nhìn ra cửa sổ vườn sau vừa gắt: "Chỉ có mình mày ở nhà, thế thì đứa nào buộc sợi dây?" Ông chợt khựng lại vì trên cành mít lúc nãy sợi dây thòng lọng đã biến mất. Ông há mồm kinh hãi rồi xua tay ú ớ bảo chị người làm: Thôi, cho mày xuống nhà." Chị biết cúi đầu chào và dặn: "Vâng, con cảm ơn ông ạ. Ông nằm nghỉ cho khỏe ạ. Con ở dưới bếp, cần gì thì ông cứ gọi ạ." Ông Tránh hững hờ đáp: "Được, xuống giặt quần áo đi." Chị bếp ra rồi, ông Tránh ngồi vào bàn, kéo cái điếu bát lại trước mặt, đầu óc hoang mang lo lắng. Lạ quá, rõ ràng ông thấy có sợi dây treo trên cành mít, mà tại sao nó lại tự biến đi được? Không lẽ giữa ban ngày ban mặt mà ông bị quáng gà? Ông lại gấp buồng cầm cái ba tong ra cửa, rồi đi vòng đầu nhà ra vườn sau, xem hư thực thế nào. Nhưng chưa tới gần gốc mít, ông đã sửng sốt khựng lại kêu lên một tiếng, rồi bước lùi dần, là vì sợi dây thắt cổ của con ông lại vừa xuất hiện, lắc lư nhẹ nhẹ như có người vừa cột vào đó. Đứa nào trêu ông chăng? Ông chố mắt nhìn và lùi dần cho đến khi lưng ông chạm vào bức vách. Ông xoay người bỏ chạy ra sân trước. Ông ngồi xuống bậc tam cấp, hồn hển thở, cổ họng khát khô như vừa uống rượu mạnh. Trước mặt ông, dưới bậc thềm có cái lu sành đựng nước mưa. Ông mệt mỏi đứng dậy tiến lại. Ông cần nốc cạn ít lắm cũng nửa cái gáo rượu thì hoạn trăng mới đỡ khát. Ông cầm cán gáo, khom người toan múc thì bỗng rùng mình buông rơi cái gáo xuống đất. Là vì dưới đáy lu, trong làn nước trong vắt, ông thấy cô Khuê con gái ông hiện ra rõ một một, nghiêng mặt nhìn ông bằng đôi mắt oán trách. Ông lảo đảo trở lại vị trí cũ, mệt mỏi ngồi xuống và lần túi rút khăn tay lau mồ hôi đầm đìa trên mặt.